Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1180, Thiên Âm Viện cao giai trưởng lão. Tố Cẩm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đạp phi kiếm thẳng đến Thiên Âm Viện mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cổ lợi hại khí tức đem Thiên Âm Viện bao phủ lại, lúc này Thiên Âm Viện sở hữu cao giai trưởng lão và viện trưởng đều là tất cả đều rung động, nhao nhao đi ra nơi ở, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một thanh kim sắc cự kiếm bên trên, đứng lấy một cái hai mắt sắc bén nam tử. Người phương nào lại dám xông vào Thiên Âm Viện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tích lĩnh 9 viện ngươi cũng dám tự tiện xông vào. Thiên Âm Viện cao giai các trưởng lão, nhao nhao lớn tiếng quát lớn đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Âm Viện chính là chủ tu âm luật chi đạo võ giả, từng cái Thiên Âm Viện bên trong võ giả, nam tuấn nữ đẹp dù cho là cao giai trưởng lão bực này niên kỳ quá nửa trăm người, đều vẫn là phong vận vẫn còn. Hồng Tố, có đó không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đảo qua xuống hơn 10 vị Thiên Âm Viện cao giai trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói. Thiên Âm Viện thủ tịch đại đệ tử là ngươi nói gặp là có thể gặp sao? Cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh, giống nhau tướng mạo nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nữ tử, lạnh giọng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn một cái chừng lấy nữ tử này, lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn gặp Hồng Tố mà thôi, các ngươi tốt nhất không nên bị đuổi mà mắc cỡ. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai là tân tấn năm núi thánh tử, Lâm Bạch A, giữa lúc này, một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, từ Thiên Âm Viện khu nhà bên trong, đi tới một người trung niên mỹ phụ, nàng cười khanh khách nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Âm Viện viện trưởng đại nhân, Lâm Bạch ôm quyền hơi hơi thi lễ, không biết Hồng Tố có thể hay không tại Thiên Âm Viện bên trong. Lâm Bạch nhận ra trung niên mỹ phụ này, bất ngờ chính là Thiên Âm Viện viện trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy Thiên Âm Viện viện trưởng nói như vậy, sở hữu Thiên Âm Viện cao giai trưởng lão đều là nhao nhao kinh ngạc. Nguyên lai hắn chính là đánh bại Diệp Kiếm Quân cái kia Lâm Bạch A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tân nhất nhậm năm núi thánh tử, nhìn cũng không tệ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều cao giai trưởng lão đều là nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Thiên Âm Viện viện trưởng nhàn nhạt nói đến, không biết thánh tử đêm khuya đến thăm, điểm danh muốn gặp ta Thiên Âm Viện thủ tịch đại đệ tử Hồng Tố, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, ta có chút việc muốn hỏi một chút Hồng Tố, làm phiền viện trưởng thông cáo một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện cũ, a.vn Thiên Âm Viện viện trưởng cười nhạt. Tất nhiên thánh tử đều mở miệng, cái kia mời thánh tử hơi sau, ta đi thông báo một chút Hồng Tố, còn như nàng có gặp ngươi hay không, vậy thì nhìn nàng ý tứ. Đa tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Thiên Âm Viện viện trưởng xoay người liền biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, mà hắn Thiên Âm Viện cao giai trưởng lão, thì là không hề rời đi, ngược lại là vây quanh Lâm Bạch. Lâm Bạch tùy ý bọn hắn vây quanh mình cũng không có bất kỳ phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tới nơi này chẳng qua là muốn nhìn một chút Hồng Tố mà thôi, cũng không phải tới đánh lộn. Thiên Âm Viện mặt đông có một mảnh vô cùng trang nhã tiểu viện tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Thiên Âm Viện viện trưởng đến chỗ này, đi vào bên trong, nhìn thấy Hồng Tố đã đứng trong sân chờ nàng. Thiên Âm Viện viện trưởng khẽ cười nói. Đồ nhi, ngươi cũng nhìn thấy, Lâm Bạch thánh tử tự mình đến đây, điểm danh muốn gặp ngươi, nhìn hắn sắc mặt có vẻ như sát khí đậm, có phải hay không ngươi có cái gì địa phương trêu chọc đến hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Tố nhàn nhạt nhìn xa xa phi kiếm kia bên trên đứng lấy Lâm Bạch nỉ non nói rằng. Hắn tới tìm ta chỉ sợ không phải vì trả thù, chỉ sợ là có sự tình khác a, sư phụ, làm phiền ngươi đi nói cho hắn biết ta đang bế quan, không muốn gặp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Tố từ tốn nói. Thiên Âm Viện viện trưởng cười nói. Vậy được rồi, đã ngươi không muốn gặp hắn, ta liền đi đưa hắn đuổi đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ sư phụ, Hồng Tố nhẹ giọng chút đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Thiên Âm Viện viện trưởng liền ly khai Hồng Tố nơi đây. Xem ra, hắn đã biết Túc Tâm cùng Tô Thương hôn sự, bằng không lời nói, hắn sẽ không động giận dữ như vậy hỏa, đêm tối đến đây. Hồng Tố từ tốn nói, than nhẹ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, gắt gao chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Âm Viện viện trưởng rất nhanh trở về cười nhạt nói. Thánh tử thực sự rất không có ý tứ, ta cái kia đồ nhi, đêm qua đã bắt đầu bế quan, hiện tại không thể gặp khách. Nếu như thánh tử thật có chuyện quan trọng ta sẽ gọi nàng sớm xuất quan, chờ nàng xuất quan sau ta phái người đi năm núi thông chi thánh tử, được chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Âm Viện viện trưởng cười nhạt nói rằng, bế quan sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ, viện trưởng đại nhân, thực sự là thật là đúng dịp a, Hồng Tố nàng sớm không bế quan, muộn không bế quan, ngược lại là ta muốn tìm nàng thời điểm, nàng liền bế quan. Nàng là thật đang bế quan đâu, vẫn là ẩn núp không muốn gặp ta đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe nói sau, lạnh lùng hỏi. Thiên Âm Viện viện trưởng mỉm cười. Tự nhiên là thật đang bế quan, thánh tử thân là năm núi thánh tử thần tích lĩnh vị thứ tư trưởng giáo chí tôn, thân phận cao thượng, Hồng Tố nếu là không có đóng cửa, sao có thể không đến gặp nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh tử chính là phi thiên cảnh phía dưới tối cường võ giả, lại được gọi là vị thứ tư trưởng giáo chí tôn. Thật sao, Lâm Bạch lạnh lùng vấn đạo, nếu như ta nay không muốn gặp nàng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoát, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Thiên Âm Viện viện trưởng nụ cười trên mặt dần dần thu nạp hạ xuống, sắc mặt bên trên lộ ra một chút do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Thiên Âm Viện viện trưởng, ánh mắt băng lãnh, một bộ nay không nhìn thấy Hồng Tố là sẽ không ly khai dáng vẻ. Hừ, coi như ngươi là năm núi thánh tử, cũng không nên vô lễ như thế a, chín viện chính là thần tích lĩnh thiết trí chín viện, ngươi đêm tối tự tiện xông vào, đã là phạm quy củ ta Thiên Âm Viện xem ở ngươi là thánh tử phân thượng, không nguyện ý làm nhiều truy cứu, ngươi tốt nhất không nên càn quấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó đối Lâm Bạch liền mắt lạnh tương hướng cái kia trung niên nữ tử, lúc này lần nữa thanh âm sắc bén. Thực sự là cho khuôn mặt một cái thánh tử cũng dám xông Thiên Âm Viện, trước đây Diệp Kiếm Quân cũng không có ngươi như thế càn rỡ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử này lại tiếp tục lạnh lùng nói. Tú Cẩm câm miệng, Thiên Âm Viện viện trưởng nghe thấy cô gái này hai câu này, lúc này lạnh giọng quát lớn đến. Lâm Bạch mà nói năm núi thánh tử, địa vị cùng phong chủ cùng viện trưởng kề vai, người thân là cao giai trưởng lão, làm sao có thể như thế đối thánh tử nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn nhanh cho thánh tử xin lỗi, Thiên Âm Viện viện trưởng lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này trung niên nữ tử lạnh lùng nói, xin lỗi, viện trưởng, lẽ nào ta nói có lỗi, coi như là thánh tử, hắn cũng không nên như thế cách làm, tự tiện xông vào Thiên Âm Viện, đây chính là phạm thần tích lĩnh quy củ, chính là tử tội. Ta Thiên Âm Viện mặc dù không thích thánh tử đánh nhau, thế nhưng thánh tử mang theo một thân sát ý mà đến, điểm danh lại muốn gặp ta Thiên Âm Viện thủ tịch đại đệ tử, lẽ nào thân là thánh tử ngươi, là có thể như vậy làm sằng làm bậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên nữ tử Tú Cẩm lạnh giọng nói rằng, tại hạ đêm tối đến đây, thật có chút mạo muội thế nhưng sự tình đối với Lâm Mỗ còn nói, rất là trọng yếu, nếu có mạo phạm Thiên Âm Viện chỗ cũng xin viện trưởng đại nhân bao dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng xin Thiên Âm Viện viện trưởng đại nhân thứ lỗi, này ta không nhìn thấy Hồng Tố ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Thiên Âm Viện viện trưởng thi lễ, trên người sát ý dần dần thu thập, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tử không cần thứ lỗi, đến là thánh tử đến đây, ta Thiên Âm Viện chiêu đãi không chu đáo, thực sự xin lỗi. Thiên Âm Viện viện trưởng cười nhạt nói rằng. Viện trưởng đại nhân, ta xác thực gặp Hồng Tố có chuyện quan trọng, có thể hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lần nữa đưa ra thỉnh cầu từ tốn nói. Hừ, nói không thấy ngươi, chính là không thấy ngươi, nếu là ngươi muốn cường đến, coi như ngươi là thánh tử, địa vị tôn sùng, ta Thiên Âm Viện cũng sẽ không sợ ngươi. Tố Cẩm lạnh giọng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ chín viện chính là Triệu Long đồ trưởng giáo trông coi, nếu ngươi dám sằng bậy, sợ rằng Triệu Long đồ trưởng giáo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tố Cẩm cười lạnh nói, ta xem thánh tử vẫn là nơi nào đến, chạy đi đâu a, bị ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Âm Viện viện trưởng sắc mặt trầm mặc, a hát, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Góc truyện audio.com ta vốn là muốn thật dễ nói chuyện, đã nghĩ gặp một chút Hồng Tố mà thôi, hỏi nàng một chút sự tình, nếu như Thiên Âm Viện nếu thực như thế khó khăn ta lời nói, vậy thì đừng trách Lâm Mỗ, không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lúc này toàn thân một trận, ngập trời lực lượng lan tràn ra, đế tâm kiếm cùng thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, tản ra nồng nặc kiếm ý, Thiên Âm Viện viện trưởng hai mắt khiếp sợ toàn thân tê dại, kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch bộ dáng như vậy, liền tựa như tao ngộ bình sinh tối cường địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.